One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, chương 421, chòm sao song tử. Hải Long tướng quân, ầm ầm, Bắc Đại Tây Dương bên này cuồng phong phun trào. Một mảnh nhìn mười phần hoảng sợ. Nơi này sóng cả mãnh liệt, lại thêm gió bão phun trào, cho người ta một loại mười phần cảm giác không chân thật. Mà cái này liền là Hakuen chỗ cuối cùng còn lại một cây hải trụ nơi ở. Hô hô, không bao lâu liền nhìn thấy Hakuen đã xuất hiện ở bên này. Hắn chỗ phun trào tốc độ thật nhanh, tại đi tới bên này về sau liền nhìn thấy cả người hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Mà tại hắn ngay phía trước vị trí vạn mét khoảng cách không đến địa phương, chính là Bắc Đại Tây Dương hải trụ chỗ tồn chi địa. Ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy sóng lớn phát động, mà đang điên cuồng phát động đồng thời, một bóng người đã tốc độ rất nhanh xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Ân, khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Chủ yếu nhất là, người này cùng lúc trước hắn gặp được một người, lớn lên giống như đúc. Nếu như không phải nói bởi vì Hakuen tự tay giết chết người kia, hắn thật đúng là coi là liền là hắn tồn tại. Người rốt cuộc đã đến. Người này cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt tràn đầy cừu hận cùng ngọn lửa tức giận. Có thể nhìn thấy, hắn ủng có một đầu điện mái tóc màu xanh, ngũ quan tốt hơn, với lại mặc lấy hiện ra vô số lưu văn lân y. Ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Hakuen. Hắn gọi là Kanon, chính là Bắc Đại Tây Dương trụ cột thủ hộ giả, một tên được xưng là Hải Long tướng quân Mariner. Chủ yếu nhất là hắn cùng chòm sao song tử giáo hoàng Seger tướng mạo giống như đúc. Trên thực tế, Kanon liền là chòm sao song tử người thứ hai, Seger quý sinh đệ đệ. Bởi vì Seger từ nhỏ bị thiện lương chi thần nuôi dưỡng, mà hắn tổng bởi vì làm tận chuyện xấu bị người lạnh nhạt. Mà đối Athena nữ thần, Seger canh cánh trong lòng. Kanon đã từng dã tâm bừng bừng muốn thống trị thế giới, thường xúi dục Seger làm ở phía sau đến bởi vì phạm vào tương đối nghiêm trọng tội ác. Từ đó bị Seger cấm tại tư lực áo biển giáp phía dưới thủy lao bên trong. Kanon tại thủy triều lên xuống bên trong, mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Một lần hắn đột nhiên tại thủy lao chỗ sâu phát hiện một đường quang minh. Tìm được Athena phong ấn hải hoàng Poseidon tam xoa kích địa phương. Kanon mở ra phong ấn rút ra tam xoa kích, tiến nhập đáy biển thần điện. Cũng lệnh hải hoàng thức tỉnh, hải hoàng chế định Julian, sâu lâu vì hắn 13 năm sau thế thân về sau, lại lần nữa an nghỉ, cũng là vào lúc đó về sau. Kanon liền bắt đầu lấy hải long tướng quân thân phận triệu tập Mariner cùng General. Có thể nói, lấy thân phận của hắn, tuyệt đối coi là General bên trong đệ nhất nhân, sau cường tân tú đại phát, du lịch hai ba sinh. Lần này ta muốn cùng ngươi dù sao cũng nên vì ngươi trả giá đắt. Kanon híp mắt, chết mà nhìn chằm chằm vào phía trước Hakuen. Cái kia được ngươi có thực lực này mới được. Hakuen lạnh lùng, đã từng có lẽ ta còn không có cảm giác gì. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kanon dừng một chút, nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Nhưng là lần này lại không phải. Ta không cảm thấy mình lại so với bất luận kẻ nào kém. Coi như ngươi có thể đánh bại hết thảy Mariner, có thể đánh bại Kakata. Nhưng là, vậy thì thế nào? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Là không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia phải thử qua mới biết được. Hakuen trong đôi mắt đã lóe lên một hơi khí lạnh. Chủ yếu nhất một điểm vẫn là ở chỗ. Kanon thật là quá càn rỡ khoa trương. Điểm này để Hakuen cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Hừ hừ, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn đi chịu chết, vậy ta liền đến thỏa mãn ngươi đi. lúc nói chuyện liền nhìn thấy trước mặt Canon bỗng nhiên động. Cả người hắn tốc độ rất nhanh, trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần mãnh liệt. Ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy Canon thân thể phảng phất là hóa thành một đạo lưu quang. Mà nắm đấm của hắn càng là ngưng kết lên vô số đấu khí. Đồng thời trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen một quyền bỗng nhiên oanh kích. Oanh, vô số đấu khí trực tiếp phun trào ra. Huyễn Đam Ma Hoàng Quyền. Ầm ầm, đấu khí bành trướng. Hakuen lạnh lùng, cả người gắt gao nhìn lên trước mặt thêm hàng. Khi nhìn đến Canon ầm vang một quyền chấn động tới thời điểm, thân thể của hắn bên trong cũng trực tiếp bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Đồng thời đột nhiên nghênh đón đi lên. Oanh, vô số đấu khí bành trướng. Hai người bỗng nhiên xông kích ở cùng nhau. Biển cả điên cuồng gào thét. Bốn phía hết thảy đều đi theo chạy vọt lên. Bình, Canon không khỏi bỗng nhiên một cái chấn động. Sau đó tại cái này cỗ cường đại trùng kích chi lực hạ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bất quá hắn bản thân đấu khí liền 10 phần cường hãn. Hơn nữa còn là tại lực lượng như vậy phía dưới chỗ trùng kích ra. Trong đó cảm giác càng là lộ ra 10 phần hoảng sợ. Canon liếc tròng mắt, liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn làm sao lại cảm giác không đến Hakuen thân thể bên trong chỗ phun ra tới lực lượng cường đại. Đâu? Canon hừ một tiếng, cả người trực tiếp bỗng nhiên rung chuyển một tiếng. Vô số sóng lớn đều phảng phất nương theo lấy lực lượng của hắn không ngừng mà chấn động ở cùng nhau. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Canon lực lượng bản thân đích thật là thập phần cường đại mà lăng lệ. Đặc biệt lộ ra đến vô cùng hoảng sợ. Phảng phất muốn hết thảy đều cho trực tiếp xé rách. Oanh, oanh, vô số đấu khí như đao như kiếm điên cuồng tại biển cả bốn phía cắt chém. Phảng phất là đem biển cả đều muốn trực tiếp cắt chém thành rất nhiều khối. Canon con mắt híp thành một đoàn. Không ngừng có phong mang trực tiếp kích đống đi ra. Đồng thời lộ ra 10 phần bành trướng. Làm xe gờ chòm sao song tử huynh đệ. Xe gờ nắm giữ năng lực hắn toàn bộ đều biết. Không chỉ có như thế. Thực lực của hắn so sánh với xe gờ tới nói có thể nói cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Cũng bởi vậy, có thể nhìn thấy thân thể của hắn bên trong không ngừng có đấu khí phun ra đến. Bất quá Hakuen khí tức cùng thực lực đồng dạng là 10 phần hoảng sợ. Hắn không ngừng mà trùng kích, không ngừng mà đem hết thảy trước mặt đều cho vỡ nát ra. Ầm ầm. Hakuen cùng Canon lại lần nữa một cái hung hăng trùng kích. Hai người tất cả đều chấn động ra đến. Galaxian Explosion, dầm dầm dầm. Lúc này liền nhìn thấy Canon trong đôi mắt lóe lên một tia phong mang. Vô số đấu khí trực tiếp từ Canon thân thể bên trong phun trào ra. Thậm chí đều trực tiếp đem bốn phía hết thảy nước biển đều cho trực tiếp bước lui. Giát. Sau một khắc liền nhìn thấy Canon trực tiếp mang theo cường đại một kích nặng nề mà hướng phía. Trước xung kích tới, hết thảy đều đi theo đang điên cuồng vỡ vụn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.